Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Chư Thiên Vạn Giới Chúa Tể. Cho dù biết dọc theo con đường này gặp gỡ không tầm thường, cũng không thể ngăn trở Thiên Đồ tự do phóng khoáng. Hắn giết không tha, một chút không hàm hồ. Cho đến nhóm người ngựa thứ 9 cũng huyết rơi vãi trường không sau, hắn mới không thể không dừng lại chính mình đi trước bước chân. Không phải là không muốn, mà là không thể. Hắn lại cảm giác mình linh lực vận chuyển có chút hơi dừng lại chát. Không thể không ngự sử chính mình tọa kỵ, hạ xuống đụn mây, mắt nhìn thấy mặt đất nháy mắt liền tới. Kia tọa kỵ lại đột nhiên gào thét bi thương một tiếng. Mê muội một cái dạng không thu thế. Một con mãnh lao xuống. Thiên Đồ hoảng hốt. Đồ Mi. Lúc này hắn linh khí không hòa hợp. Tọa kỵ lại một tâm tìm chết. Thật là hung hiểm cực kỳ. Đúng lúc, đệ thập ba nhân bất ngờ đánh tới. Nói là một lớp nhân, thực ra chỉ có một lão già. Tóc bạc trắng, mang một thước cao hoa quan. Chính là chư thiên tới một trong cường giả. Ngự cảnh thiên. Người này so với Thiên Đồ thành danh sớm hơn. Là một cái lão tiền bối. Tu Vi và Thiên Đồ bất phân cao thấp. Nhưng bây giờ đi đánh lén chuyện. Thật sự là hèn hạ vô sỉ. Cảnh thiên lão nhi. Người dám. Thiên Đồ muốn rách cả mí mắt. Trải qua 9 vị trí đầu luân đánh lén. Hắn linh khí vốn là có thật sự thiếu hụt. Bây giờ lại không biết tại sao linh khí mất thăng bằng. Tọa kỵ nổi điên. Chính là không ổn nhất thời khắc. Đối phương thời cơ tóm đến tốt như vậy. Hiển nhiên đã sớm thiết kế tỉ mỉ quá. Sẽ chờ hắn vào bẫy. Trong thiên địa một trận vạn vẹo. Nhưng là ngự cảnh thiên vũ khí. Ảm đạm minh trượng đột phá không gian thành lũy. Biến mất ở trước mắt. Cũng không người nào biết nó đem sẽ khi nào. Lại từ đâu mà bốc lên tới. Lúc này Thiên Đồ cũng vô tâm đi cảm giác. Đồ Mị mang theo hắn hạ hướng tốc độ thật sự là quá nhanh. Phanh địa một tiếng liền đập về phía mặt đất. Vốn là phương thảo rậm rạp địa phương. Trong nháy mắt hiện ra một cái to lớn hố sâu. Khói bụi cuồn cuộn. Đem thiên địa ngăn che được một mảnh hoàng hôn. Đang lúc này. Ngự cảnh thiên ảm đạm minh trượng đột nhiên từ nơi không xa trong không gian phá không mà ra. Hướng về phía hố sâu liền công kích đi qua. Phanh một tiếng nổ vang. Cũng không ai biết trong hố Thiên Đồ sống hay chết. Ngự cảnh thiên một kích thành công. Cũng không cần phải đến kiểm tra. Mà là tiếp tục trước động tác. Ảm đạm minh trượng không ngừng công kích. Rầm rầm rầm âm thanh trải qua hồi lâu không ngừng. Cho đến đem cái kia hố sâu đập thành treo động. Lúc này mới dừng tay. Hắc hắc ngự cảnh thiên đắc chí vừa lòng đứng ở phía trên nhìn một chút. Cuối cùng quả quyết nhảy vào treo trong động. Cũng không biết trải qua bao lâu. Chỉ thấy hắn lại thở hổn hển nhảy ra ngoài. Vẫy tay bên trong ảm đạm minh trượng buột miệng kêu to. Thiên Đồ, ta biết ngươi không có chết. Ngươi lăn ra đây cho ta. Đi ra quyết đấu đi. Thánh Tôn Vương quyền bảo tọa. Là ta, ngươi đừng mơ tưởng chấm mút. Ta cho ngươi đi ra a. Ngoặc kép, két tương đương rát rát trong thiên địa trừ hắn ra phá tiếng kèn. Liền còn dư lại một cái không có mắt hắc nha từ trước mặt hắn chảy qua. Không cần phải nói. Cái này hắc nha biến thành hắn cho hả giận đối tượng. Ngón tay rạch một cái. Trong nháy mắt liền bị tháo thành 8 khối. Còn không chờ ngự cảnh thiên thu tay lại. Sau lưng của hắn một đạo tiếng xé gió vang lên. Hắn chỉ kịp quay đầu. Chỉ thấy một cái lóe lên lục sắc ánh sao bảo kiếm xuyên thấu qua tâm mà ra. Tim mình đã bể tan tành thành cặn bã. Ngươi, ngươi, ngươi làm sao sẽ? Ngự cảnh thiên có rất nhiều nghi ngờ. Hắn rõ ràng đã đem người này đè ở hố bên trong bạo kích rồi mấy trăm hạ. Đối phương coi như không bị đập thành thịt nát. Cũng là có chạy đằng trời. Nhưng là, mới vừa rồi hắn đi xuống. Trong động ngoại trừ một nhóm bụi đất. Cùng với một con tọa kỵ làm thịt bầm thây bên ngoài cơ thể. Chẳng có cái gì cả. Cũng không biết đối phương là lúc nào trốn ra được. Càng phải như vậy dễ dàng đánh lén hắn. Hết thảy các thứ này cũng không có câu trả lời. Bởi vì hắn đã tới không đến hỏi liền xô ngã xuống đất. Ngay cả linh thức cũng không kịp chạy thoát. Đến chết hắn đều không nhắm mắt. Bên này, Thiên Đồ cũng không nhẹ nhõm. Hắn mới vừa rồi có thể đánh lén Ngự Cảnh Thiên, hoàn toàn là dựa vào thiêu đốt linh lực mới làm được. Lúc này, linh khí thiếu hụt được không đủ để duy trì hắn tiên nhân phong thái. Hắn không thể đang sử dụng trôi nổi thuật, phi hành thuật, chỉ có thể dựa vào cặp chân đi bộ. Nặng nề cảm giác để cho hắn rất không thích ứng. Ở trong trí nhớ, hắn thật giống như đã không có đi bộ khái niệm. Lúc này chỉ cảm thấy cặp chân giống như đổ trì như thế nặng nề. Có hai bước đường cũng thở hổn hển. Hắn trang nghiêm giống như cái phàm phu tục tử như thế nhu nhược. Không đợi hắn thích ứng như vậy thân thể, đệ thập nhất ba sát thủ đã xuất hiện ở bên cạnh. Người này không có đánh lén hắn, chỉ là giống như nhìn con kiến hôi như thế mắt nhìn xuống hắn. Hắn có chút lảo đảo lui về phía sau. Là ngươi, ngươi lại cũng phải cõng phản bội ta sao? Ngươi vừa tới là không phải người xa lạ, là hắn tối thiếp thân quản gia Hà Bá. Người này tại hắn còn không có quật khởi thời điểm, liền một đường nâng đỡ bảo trì hắn, càng là giúp hắn tránh thoát bao nhiêu lần sinh tử đại kiếp. Không nghĩ tới, thời khắc tối hậu, nhưng là hắn cho hắn tối đại ý ngoại. Ta cho là chúng ta là người thân. Thiên Đồ đau lòng nói. Hà Bá mặt không chút thay đổi theo dõi hắn. Sau một hồi lâu mới lạnh lùng nói. Đã từng, chúng ta đương nhiên là thân nhân. Nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên lấy được Thánh Tôn Vương quyền bảo tọa. Vì lấy được nó, đừng nói là thân nhân, coi như là tính mạng của ta đều có thể bán đứng. Thậm chí phản bội, Thiên Đồ không cam lòng nói ra. Ha ha, Thánh Tôn Vương quyền bảo tọa chẳng qua là một vật chết. Một cái thân phận tượng trưng mà thôi. Căn bản là không có dùng. Ngươi đem ra kết quả có ích lợi gì? Hà Bá rũ xuống đôi mắt. Chủ nhân, ngươi hẳn nghe nói qua phòng ngoài tin đồn. Lấy được Thánh Tôn Vương quyền bảo tọa công nhận, liền có thể làm này chư thiên vạn giới chúa tể. Nhất niệm sinh là thế giới sinh, nhất niệm diệt là thế giới diệt. Ngươi nắm vô dụng, chẳng qua là bởi vì ngươi là cái phế vật, cũng không có được nó công nhận. Sao không đem nó giao ra, khiến nó phát huy ra nó phải có tác dụng? À, nói dễ nghe, bảo vật như vậy rơi vào như ngươi vậy không có cảm tình gia súc trong tay, chỉ có thể tăng trưởng ngươi phá hư thế giới tham dục. Ngươi đã không phải từ trước cái kia tâm địa thiện lương, gặp chuyện bất bình liền rút dao tương trợ người tốt. Ngươi thay đổi, lực lượng càng cường đại, càng đem ngươi dã tâm bành trướng càng lớn. Thiên Đồ cố gắng chống đỡ thẳng chính mình sống lưng, không để cho mình ở cái này trong mắt của nô tài có một tí chật vật. Khóe miệng của Hà Bá tà tà cười một tiếng. Cái này còn được đa tạ chủ nhân tài bồi nột. Muốn là không phải ngươi này mấy trăm năm mang theo ta tu luyện, càng là ban thưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, ta cũng không phải có hôm nay thành tựu. Mời tiếp nhận ta chân thật nhất trí cảm ơn. Hà Bá thu hồi khinh thường biểu tình, rất là nghiêm cẩn hướng về phía Thiên Đồ bái tam bái. Ngay sau đó, móc ra bản thân mang theo người một cái phất trần. Chỉ Thiên Đồ nói, chủ nhân, xin cho phép ta một lần cuối cùng gọi ngươi chủ nhân. Sau này, xin đừng trách tội ta. Muốn trách, thì trách ngươi làm người quá kiêu ngạo tự mãn. Không biết đạo tàng triết. Chẳng qua chỉ là ỷ vào tu vi của mình cao. Nắm bảo vật liền khắp nơi khoe khoang. Nào ngờ bao nhiêu người mắt đỏ như mệnh. Sau lưng không biết rõ làm sao đánh hắn chủ ý. Cùng với tiện nghi người ngoài, còn không bằng tiện nghi hắn. Hà Bá tâm lý nghĩ như vậy. Thiên Đồ cười lạnh lắc đầu một cái. À, mời đừng gọi ta chủ nhân. Ngươi không xứng. Nghe thật là cách có được hoàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.